Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226: Rút đao. Chương 225: Rút đao. Giang Hạo đợi một ngày rốt cuộc tìm được khoảng cách. Đi theo Mục Khởi sư huynh đi vào. Sau đó thấy được nhưng nửa tháng không có gặp hạt giống. Màu sắc thông thấu, khiết bạch vô hà, cùng loại đá cuội. Trên đó có một sợi sinh cơ cộng thêm một tia tử khí. Đây là cái gì hạt giống? Giang Hạo chưa bao giờ thấy qua. Không do dự nữa, hắn mở ra thần thông giám định. Thi giới hoa hạt giống. Một hoa nảy mầm, xung quanh mấy trăm dặm hạt giống nếu là ở vào trồng trạng thái. Sẽ cùng nhau nảy mầm. Nếu là có 12 khỏa thi giới hoa cùng nhau kết quả, liền sẽ mở ra cánh cửa tử vong. Thông hướng đặc thù địa giới. Dùng giải, nghiêu, bức, thử, yến, chư, du chờ thi thể. Một ngày vùi vào trong đất một cái. 7 ngày sau nhưng mọc rễ nảy mầm. Giám định hoàn thành. Giang Hạo yên lặng lui ra. Hắn có chút ngoài ý muốn. Lại là mở ra cái nào đó địa giới chìa khóa. 12 khỏa mới có thể mở ra. Vừa vặn tông môn phát hạ 12 mai hạt giống. Cánh cửa tử vong. Đặc thù địa giới. Không biết sẽ là cái gì. Bất quá loại này thực phương thức thật sự là đặc thù. Người không biết chuyện muốn trồng ra hẳn là không có khả năng. Nhưng là có thể tra được tư liệu cũng liền không khó. Giang Hạo trở lại linh điền. Bắt đầu xử lý linh dược. Thi giới hoa. Không biết cái này linh dược có bao nhiêu thiên môn. Giang Hạo lắc đầu. Cũng không thèm để ý. Chờ những người này từ bỏ bản thân nhìn nhìn lại muốn hay không nhúng tay. Cánh cửa tử vong mở ra. Không biết tông môn phải chăng biết được. Nếu như đến cuối cùng cho tông môn mang đến nguy cơ. Để hắn bồi thường linh thạch lại phải không đền mất. Nhưng là ban thưởng tới tay. Hẳn là có thể có không ít linh thạch. Hiện tại hắn thiếu linh thạch. Năm nay còn muốn vì bàn đào thụ niết bàn chuẩn bị một số lớn. Con thỏ liền tạm thời mắc cạn. 3 ngày sau, Giang Hạo nhìn bảng, khí huyết, 78/100, có thể tu luyện, tu vi, 79/100, có thể tu luyện, còn kém 20 điểm, sau 3 tháng liền có thể tấn thăng nguyên thần trung kỳ. Tiếp qua 2 tháng chính là tiểu ly trở về thời gian. Nếu quả như thật muốn đi cũng có thể tại nguyên thần trung kỳ sau đi qua. Giang Hạo rời đi viện tử. Hướng linh dược viên đi đến, tại thu lấy bọt khí về sau, hắn cảm giác tinh thần cùng lực lượng lại có bé nhỏ tăng lên. Mặc dù bây giờ còn không tính quá rõ ràng, nhưng là mấy chục năm mấy trăm năm qua đi, vẻn vẹn lực lượng cùng tinh thần, hắn đều sẽ cực kỳ kinh khủng. Không có lưu lại, hắn trực tiếp đi ra linh dược viên tiến về ngoại môn linh dược viên. 3 ngày này không có ra ngoài xem xét. Cũng không thấy Trình Sầu xuất hiện tại linh dược viên. Nghĩ đến ở bên ngoài có một chút phiền phức. Trình Sầu thực lực không đủ. Xử lý không đến đúng là bình thường. Giây lát, hắn đi vào ngoại môn linh dược viên. Phát hiện thuộc về đoạn tình nhai linh điền. Có không ít cỏ dại cùng đá vụn. Thậm chí một chút vật liệu đều bị lấy đi. Từ xa nhìn lại, Giang Hạo nhìn thấy Trình Sầu tại cho Trúc Hỏa Đan Đình nhất mạch người đưa linh thạch. Nhưng dù là đưa, cũng chỉ là để cho người ta thích hợp tính giảm bớt một ít cỏ dại trồng chất. Rõ ràng là đưa ít. Cẩn thận quan sát, Giang Hạo phát hiện như thế khi dễ đoạn tình nhai người. Không chỉ Trúc Hỏa Đan Đình nhất mạch, còn có cái khác 3-4 mạch. Có thể là thuận tiện khi dễ. Cũng có thể là muốn điểm linh thạch. Không để ý những này. Giang Hạo đi hướng hạ thành. Sư huynh. Trình Sầu cúi đầu có chút hổ thẹn, tại hắn dẫn đầu dưới, bọn hắn người đều không ngóc đầu lên được, đi làm việc của ngươi đi. Giang Hạo bình tĩnh nói, vâng, Trình Sầu lui trở về. Giang Hạo nhìn chung quanh hạ khu vực khác, bọn hắn đều đang chăm chú bên này, trong bóng tối đều muốn biết hắn sẽ làm thế nào, tốt quyết định đến tiếp sau thái độ. Thu hồi ánh mắt, hắn nhìn về phía hạ thành. Đối phương mang theo một chút ngạo nghễ, than nhẹ một tiếng, Giang Hạo nói, sư huynh không cảm thấy làm khó người sao? Khó xử ai? Hạ Thành ra vẻ hồ đồ hỏi. Giang Hạo chỉ đống cỏ dại. Ta đây cũng cùng cái khác sư đệ nói qua. Nhưng là sư đệ biết đến. Cũng không phải là mỗi người đều sẽ tuân thủ. Ta một không chú ý. Bọn hắn liền sẽ làm loạn. Ta cũng 10 phần buồn rầu. Hạ Thành ra vẻ thở dài. Chợt đề nghị. Nếu không sư đệ đi tìm một chút nhìn là ai làm. Ta đi giáo huấn một chút. Nếu không đem người đổi cũng được. Ngươi cảm thấy thế nào? Bất quá quản người xác thực không dễ dàng nha. Ngươi cũng minh bạch. Giang Hạo đê mi. Hắn sẽ không đi tìm ngoại môn đệ tử. Không có chút nào ý nghĩa. Mà đối phương một hơi này. Tựa hồ muốn linh thạch. Sư huynh có thể cho mượn một bước nói chuyện sao? Giang Hạo nhẹ giọng dò hỏi. Tốt. Hạ Thành mỉm cười nói. Nghĩ thầm tới. Chờ sau đó là muốn 500 linh thạch tốt đâu vẫn là 800 linh thạch tốt đâu. Hắn thân là người phụ trách nơi này. Cộng thêm trúc hỏa đan đình luyện đan sư. Không có người nào không dám không mua hắn mặt mũi. Không sau đó tục làm không tốt trở về cũng phải bị phạt. Cùng hắn đối nghịch, không có chút nào chỗ tốt. Giang Hạo đi ở phía trước. Hướng linh dược viên bên ngoài đi đến. Hạ Thành cũng một đường đi theo. Những người khác vụng trộm quan sát hai người. Trình Sầu có chút bận tâm. Lại cảm thấy có chút biệt khuất. Giây lát, tốt, liền nơi này đi. Hạ Thành dừng ở trong rừng cây nói. Giang Hạo dừng lại bộ pháp. Hắn quay đầu nhìn đối phương. Mặt không chút thay đổi nói. Có thể mời sư huynh quản tốt mình người sao? Cái này có chút khó khăn. Người cũng biết chúng ta nơi này được xưng ma môn. Người người kiệt ngạo bất tuần. Nào có, Hạ Thành còn muốn tiếp tục nói đi xuống lúc. Đột nhiên dư quang trông được đến một đạo nguyệt quang hiện lên. Ngay sau đó, cổ của hắn truyền đến kịch liệt đau đớn. Phốc, tiên huyết bắt đầu phun ra ngoài. Một màn này để cho người ta khó có thể tin. Tư tưởng thậm chí hơi chút chậm chạp. Mà trước mắt hắn chưa hề để ở trong mắt người. Đang tay cầm trường đao nhìn qua hắn. Ánh mắt băng lãnh. Người người đang làm cái gì? Hắn tư tưởng lúc này mới quay tới. Che lấy cổ hoảng sợ hỏi. Đối phương đột nhiên xuất thủ. Là hắn làm sao cũng không có nghĩ tới. Hắn làm sao dám. Giang Hạo cầm trong tay bán nguyệt. Ngữ điệu lạnh lùng nói. Có thể mời sư huynh quản tốt mình người sao? Tàn sát đồng môn ngươi không sợ bị chấp pháp đường người bắt sao? Hạ Thành lớn tiếng chất vấn. Nhưng mà chạm mặt tới vẫn là một đạo nguyệt quang. Một đao chảm phá hắn một nửa khác cổ. Một nháy mắt, Hạ Thành cảm giác bản thân phải chết ở chỗ này. Nội tâm sợ hãi theo hô hấp. Truyền đến thân thể mỗi một chỗ. Để hắn tứ chi bất lực. Quỳ dạp xuống đất. Giang Hạo đứng tại hắn trước mặt. Hoàn toàn như trước đây lạnh lùng. Có thể sao? Có thể. Ta có thể. Hạ Thành miệng lớn hô hấp. Lạnh mình nói. Vậy là tốt rồi. Giang Hạo gật đầu. Sau đó sau hắn lấy ra một tờ trị liệu phù nhẹ nhàng vung lên. Để đối phương tiên huyết ngừng lại không ít. Nhưng là hiệu quả có hạn. Càng nhiều vẫn là cần chính Hạ Thành. Sư huynh năm nay bao nhiêu tuổi? Giang Hạo đột nhiên hỏi. Quỳ trên mặt đất Hạ Thành nhìn qua trước mắt người này. Hắn chính nhẹ nhàng thu đao. Lạnh lùng không biết ơn cảm giác. Phảng phất sau một khắc liền sẽ rút đao đem hắn đầu lâu chém xuống. Hắn không biết đối phương phải chăng e ngại chấp pháp đường. Nhưng là hắn không đánh cược nổi. Đã qua 50. Thật sao? Ta so sư huynh tuổi trẻ. Năm nay 24. Một nháy mắt, Hạ Thành con ngươi co rụt lại. Vạn phần hoảng sợ. 24 tuổi trúc cơ hậu kỳ. Hắn nhớ kỹ bọn hắn nhất mạch thiên phú cao nhất đệ tử. 24 cũng không thể tiến vào trúc cơ hậu kỳ. Làm sao lại như vậy? Để đối phương minh bạch chính bọn hắn chênh lệch về sau. Giang Hạo mới tiếp tục nói. Trình sư đệ vừa mới nhập ta đoạn tình nhai nội môn. Tiền bạc hơi thiếu hy vọng sư huynh có thể chiếu cố một hai. Không có vấn đề a? Không, không có. Hạ Thành lập tức trả lời. Phiền phức sư huynh. Giang Hạo thu hồi đao liền rời khỏi nơi này. Hắn cũng không lo lắng cái gì. Thân ở ma môn một vị ủy khúc cầu toàn là không thể nào an bình. Chỉ có để người bề trên khinh thị. phía dưới biết được tiềm lực, mới có an bình thời gian. Lúc này linh dược viên bên trong, Trình Sầu bọn người nhìn qua bên ngoài, không biết hai người bọn họ lúc nào trở về. Những người khác cũng là như thế. Chờ bọn hắn trở về, đại gia liền có thể xác định dùng cái gì thái độ đối mặt đoạn tình nhai. Có thể đem đồ vật đổ vào đoạn tình nhai vị trí. Cũng có thể hiển lộ rõ ràng bản thân hơn người một bậc. Rất nhanh bọn hắn liền thấy có người đi vào rồi. Nhưng là chỉ có một người. Là Hạ Thành. Thấy rõ về sau, đám người chấn kinh. Lúc này Hạ Thành không có trước đó hăng hái. Hắn máu me khắp người. Một cái tay còn che lấy cổ. Đôi mắt bên trong mang theo tim đập nhanh. Hắn không nhìn tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ đi vào đoạn tình nhai khu vực. Sau đó tại Trình Sầu kinh ngạc dưới mắt đưa ra linh thạch. Là ta trước đó mạo phạm sư đệ. Cuối cùng hắn đi vào cỏ dại một bên. Bắt đầu tự mình thanh lý cỏ dại. Cái này khiến Trúc Hỏa Đan Đình nhất mạch ngoại môn đệ tử nhìn ngây ngẩn cả người. Sau đó kinh hoàng tiếp nhận Hạ Thành trong tay tạp vật. Sư huynh, chúng ta đến, chúng ta tới, mà cái khác linh dược viên người, cũng nhanh chóng đi vào đoạn tình nhai khu vực, cầm lại bản thân thả tạp vật. Hết chương.